Thiếu nữ 9 tuổi, chương 3, một con người mới. Góc truyện audio.com. Trưa hôm đó, thái tử mời Lạc thị đến dùng bữa và nói về kế hoạch để thử Nan Nan. Về kế hoạch này, phải khổ nàng rồi, ta muốn làm Giang thị tin là nàng đang tư thông với thái lý đô đốc. Miếng ngọc bội ta tặng nàng, chắc chắn Giang thị biết hình thù của nó. Chúng ta để miếng ngọc đó ở phủ thái lý đô đốc, làm bằng chứng cho việc nàng tư thông với ông ta. Nếu Giang thị đang giả vờ, cô ta nhất định sẽ lấy nó để lật đổ nàng. Nàng cũng biết cô ta rất ghét nàng mà. Vậy thái tử định dụ tỷ tỷ đến phủ thái lý đô đốc và cố tình để tỷ ấy thấy miếng ngọc bội. Đúng vậy, thái tử anh minh, nhưng tỷ ấy không ngốc, nhỡ tỷ tỷ nghi ngờ thì sao? Chuyện đó không khó, chúng ta sẽ dùng sức mạnh của lời đồn. Ý thái tử là, thái tử gật đầu, Lạc thị cảm thấy đây là việc vô cùng có lợi cho cô ta. Nếu thái tử phi giả quên, sau khi bị bại lộ thì nhất định sẽ lãnh hậu quả. Còn dù mất trí thật, nhìn cô ta ngu xuẩn như vậy, tôi sẽ hành hạ cô ta cho tới chết. Để trả thù, sáng đó, Nan Nan dậy sớm, cô ra ngoài vạn người. Uốn dẻo, A Thi vội vàng chạy ra chỗ Nan Nan. Nương nương, người đi nhanh quá, dạo này nhìn người thật hiếu kỳ. Không có gì, vận động cho khỏe chứ. Không như mấy cô chỉ biết làm duyên làm dáng. Chân tay ẻo là, dạ, nương nương, hôm nay thái tử mời người đến dùng bữa sáng. Mời người vào thay đồ. Ok, Nan Nan vào phòng, những tỷ nữ mang trang phục cho cô. Toàn mấy loại áo gấm. Phượng, màu vàng, đen, đỏ quý phái, sặc sỡ, quyền quý, nhưng Nan Nan cô ưa. Cái gì nè, đâu phải đi dự tiệc. Các cô đưa cho ta mấy bộ lòa xòa thế này. Chưa mặc đã thấy ngứa à, ơ, trước đây người rất thích mặc. Ta trước khác, giờ khác, mau lấy mấy bộ mà trẻ trung. Dễ thương cho ta nha. A Thi lấy cho Nan Nan một bộ màu hồng nhạt. Tuy đối Nan Nan bình thường nhưng đối với bọn họ, đây là lần đầu tiên chủ mình ăn mặc khác. Nan Nan thay xong, ai cũng trố mắt kinh ngạc, nhìn thái tử phi như là một người hoàn toàn khác. Trước đây nhìn cô trang trọng, đẹp quý phái, giờ nhìn cô ăn mặc màu đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn khác trước vô cùng, trông vô cùng dễ thương. Nương nương, người xinh quá, chuyện thường, ta giỏi mà. Nan Nan nhảy sáo đến cung thái tử. Đi một lúc thì nghe đám nữ thì đồn rất nhiều. Đi đến đâu cung thấy một đám súng sụng lại. A Thi, ngươi ra xem bọn họ lèo xèo gì thế. A Thi ra nghe ngóng, rồi ra chạy lại, nói thầm vào tai Nan Nan. Nương nương, nô thì nghe bọn họ nói. Lạc thị đang tư thông với thái lý đô đốc. Có thể tin được, tư thông, là cái gì vậy? Là, kiểu là ngoại tình ý thưa nương nương. Hả, đùa chắc, đường đường mang tiếng yêu nhau, mà cô ta lại ngoại tình sao? Nan Nan nghĩ đi nghĩ lại. Has, dựa vào kinh nghiệm xem phim cổ trang của mình, Lạc Sườn nhìn là phi của thái tử, cớ gì lại đi, với cả, mình nhìn bọn họ cũng thân thiết mà. Sao lại thế được? Nan Nan nghĩ, rồi cô nói, thôi, mấy người đó chắc nói bừa thôi. Việc cô có bằng chứng, chúng ta cô bàn luận linh tinh. Dạ, Nan Nan đi dạo tiếp, đột nhiên có một cô gái chạy đến, quỳ xuống khóc lóc trước mặt Nan Nan. Thái tử phi xin giúp thần thiếp, thiếp là thái lý phu nhân, việc chàng tư thông với người khác, xin người làm chủ. Ây da, nhờ ta, sao lại nhờ ta, chấm, vì, có lẽ chỉ có người mới trị được à tiện nhân kia. Lạc, dạ, đúng vậy, thôi được rồi, ta cũng không muốn trơ mắt nhìn ngơ. Đừng lo, ta sẽ giúp, đa tạ thái tử phi. Lúc đó thái tử đang trong thư phòng, Lượng Cửu vào, hành lễ, bẩm báo, thái tử, thái lý phu nhân đã thuyết phục xong thái tử phi rồi. Rất tốt, đi, ta muốn xem kịch hay rồi. Nan Nan cùng A Thi đến phủ thái lý đô đốc, không tìm đâu xa, Nan Nan nhặt được ngay một miếng ngọc bội trắng rất đẹp. A Thi hốt hoảng nói. Đây chính là miếng ngọc bội thái tử tặng cho Lạc thị. Thái tử phi, tốt quá, chúng ta có thể trả thù ả rồi. Này này, thù oán gì ở đây? Ta nói lần cuối cùng, ta giờ khác, nhớ chưa? A Thi cúi gằm mặt. Dạ, với cả, ngươi nghĩ xem, lần đầu thấy bọn họ, ta thấy họ nhìn nhau ân ái vô cùng. Lạc Thị không thể có chuyện qua lại với người khác được. Hơn nữa, cô ta là phi, cô ta qua lại với kẻ tiểu nhân. Cô ta được lợi gì? Ta thấy trong vụ này, cô ấy bị hại rồi. Nương nương, người phân tích thật có lý. A Thi cười vỗ tay. Đương nhiên, ta ý, người biết ta học khôn ở đâu không? Chính là ở phim cổ trang đấy. Mẹ ta không cho xem. Ta vẫn cứ xem. Hà hà, vậy, chuyện này phải giải quyết thế nào thưa nương nương? Ta thấy tốt nhất là cứ thông báo cho thái tử đã. Thái tử và Lượng Cửu nghe hết cuộc trò chuyện đó. Chính thái tử cũng ngạc nhiên, nhưng cũng cười. Lượng Cửu, xem ra, bổn vương nghĩ nhiều rồi. Thái tử, chính thần cũng khá kinh ngạc. Vậy, về chuyện trước đây, nàng ta giờ đã vậy rồi. Ta cũng không truy đến cùng nữa. Cứ coi như là cho cô ta một cơ hội sống lại. Hiện giờ thái tử đã hoàn toàn bỏ hoài nghi đối với Nan Nan. Nhưng mà cảm xúc đối với Giang Thị vẫn chưa dứt. Cách chương.